Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 45, cô nhi Việt P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến năm mới rồi, cô Ri chúc mọi người có một năm mới an lành, mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình. Mọi lời chúc tốt đẹp nhất xin dành cho mọi người. Happy New Year. Ngày hôm nay là ngày nhỏ ra viện, cả đám tập trung ở phòng bệnh của nhỏ. Làm phiền mọi người bỏ công việc để đến đây, tao tự về được mà, đâu cần đến đón đâu. Nhỏ lên tiếng, mày nói vậy mà được à, bọn tao với mày là bạn thân đấy. San cốc đầu nhỏ, mày đã ổn chưa mà đã đòi xuất viện rồi hả? Dizzy lên tiếng, rồi mà, nhỏ cười, tao thấy hơi lo đó. Mày cứ lo thái quá không à, mà, chị ai không đến sao? Nhỏ nhìn quanh mà chẳng thấy nó đâu. Cả thằng Ken nữa, nó không đến à, cậu cũng lên tiếng. Ken bảo có việc nên không đến được, hình như là đi đâu đó với ai đó thì phải. Ki trả lời, mà ai chưa về nước mà, sao mày lại hỏi vậy? San nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu. Hả, chị ấy chưa về nhà à, nhỏ ngạc nhiên. Ý mày là sao, ai về nước rồi à, Sunny hỏi. Vậy mà nó không về nhà và cũng không nói gì với tụi mình cả. Dizzy nói, tiếc thật, tao định mời cả nhóm một bữa để chúc mừng việc tao ra viện mà. Nhỏ nói, khỏi lo cho nó, Dizzy nói, hả, nhỏ nhìn Dizzy ngạc nhiên. Mày quên bữa nay ngày gì à, Haru nói. Hả, hôm nay á, nhỏ ngơ ngác rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, hôm nay là, phải, nó đi ăn sinh nhật rồi, khỏi lo cho nó. San nói, sinh nhật, ai vậy, ai mà khiến ai phải bỏ cả việc đi dự vậy? Can ngạc nhiên, con gái và con trai của ai đó? San, hả, cả đám tụi hắn đồng thanh. Đùa thôi, nó đã có chồng đâu mà có con chứ? San cười, thôi thôi, ta về thôi. Sunny lên tiếng, nhỏ vừa bước xuống sàn thì đột nhiên cậu bế bổng nhỏ lên như kiểu bế công chúa. Cả đám ngạc nhiên, còn nhỏ bất ngờ quá chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Bình tĩnh lại, nhỏ quay qua quát. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, ngồi yên, anh bế em ra ngoài xe. Cậu nói rồi cứ dửng dưng bế nhỏ ra ngoài mặc cho nhỏ cứ la lối om sòm. Cả đám kia chỉ biết cứ oi thầm mà đi theo sau. Ở một nơi khác, có một chiếc xe đang băng băng trên đường sau khi mua một đống đồ. Vậy, rốt cuộc anh đi theo tôi làm gì vậy? Nó quay qua nhìn hắn. Đang rảnh, muốn đi chơi một chút cho cái đầu bớt nghĩ đến công việc thôi. Hắn thản nhiên trả lời rồi chợt nhìn ra phía sau. Mà cô mua gì nhiều đồ vậy? Bánh kẹo, quần áo, sách vở, cả bánh kem nữa, đủ thứ luôn vậy. Bộ cô định tổ chức sinh nhật cho ai à? Sao tôi thấy anh ở ngoài kia thì nói ít mà cứ gặp tôi cái là anh nói nhiều thế? Tại tôi thích, hắn nói, tại tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Mà anh đòi lái xe nhưng anh có biết đi đâu không? À, nhắc mới nhớ không? Vậy cũng đòi lái, tấp vào lề đường. Không, cô chỉ đường đi tôi lái đến đó cho. Anh, được rồi, anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái ở phía trước. Ok, và cứ thế, hắn cứ lái theo sự chỉ dẫn của nó. Sau nhiều lần rẽ trái, rẽ phải cuối cùng xe của nó và hắn dừng trước một căn nhà có vẻ đã hơi cũ. Nó tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài, hắn cũng làm như nó. Cả hai cùng bước vào trong. Nó vừa bước vào trong cái vườn của nhà thì đột nhiên một đám trẻ con chạy ra ôm lấy nó. Chị ai, chị đến chơi với tụi em à, chị có quà cho tụi em không vậy? Cả đám con nít nháo nhào cả lên, từ bên trong nhà bước ra là hai vị ni. Nó cố thoát ra khỏi đám trẻ rồi cả hắn cùng bước lại chỗ hai vị ni cô đó, cả hai khẽ cúi chào. Ai, con lại đến thăm bọn trẻ sao? Vị ni cô thứ nhất nói. Vâng, bé Sam và bé Dây đâu rồi ạ? Nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đây, cả hai đứa trẻ, một trai một gái chạy ra ôm lấy nó. Chào hai đứa khỏe chứ? Nó quỳ một chân xuống để có thể bằng hai đứa trẻ. Có ạ, cả hai đứa đồng thanh rồi nhìn qua hắn. Anh kia là ai vậy chị? Bữa nay con dẫn cả bạn trai con đến là ai? Vị ni cô thứ hai hỏi. À, không phải đâu ạ, anh ta chỉ là đối tác làm ăn và cũng là bạn con tiện đường nên đi cùng thôi. Nó vội chối, nhìn hai đứa đẹp đôi vậy mà. Vị ni cô thứ nhất nói. Không có đâu ạ, à nhớ hôm nay là ngày gì không, Sam? Dây, nó nói rồi nhìn hai đứa trẻ. Sinh nhật em, cả hai đồng thanh, đúng rồi đó. Nó nói rồi nhìn qua hai vị ni cô. Phiền sư kêu bọn trẻ vào trong, con sẽ mang bánh kẹo vào để tổ chức sinh nhật cho hai nhóc này ạ, à được rồi. Cả hai vị ni cô gật đầu. Nó đi lại chỗ hắn. Này, phiền anh mang đồ vô giúp tôi được không? Được thôi, hắn trả lời, cả hai ra xe mang bánh kẹo vào trong, cách chương.